Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, viếng thăm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở dịch quán ở sau đó. La Hoàn liền phái người bắt đầu đi điều tra thành Vân Châu những cái kia sòng bạc. Những thứ này sòng bạc tương đối mà nói rất rõ ràng. Muốn tra ra ông chủ sau màn là ai, cũng không phải là rất ấm. Đêm đến lúc này thám tử đã có tin tức. La Hoàng sau khi nghe nói, thần sắc hơi đổi, không làm chần chờ, vội vàng đi liền tìm Tần Thiên. La Hoàng, có thể là có tin tức. Tần Thiên hỏi, La Hoàng gật đầu một cái, chẳng qua là sắc mặt như cũ có chút khó khăn xem. Công tử, vậy sòng bạc ông chủ sau màn là Lý Thập Tam. Lý Thập Tam, Tần Thiên sững sốt một chút. Hắn lấy làm cho này chút sòng bạc sau lưng coi như là có ông chủ sau màn chỗ dựa. Nhiều nhất cũng là một ít phú thương cái gì. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là người giật dây lại là Lý Thập Tam. Cái này Lý Thập Tam nhưng mà vương gia à. Hắn làm sao có thể làm loại chuyện này. Làm là một chỗ quan phụ mẫu, hắn không giúp giải quyết dân chúng sinh kế vấn đề, nhưng còn nghĩ được lợi người dân tiền, để cho rất nhiều người dân vợ con ly tán. Đây quả thực có chút đáng giận quá đáng. Nếu như những người khác, Tần Thiên liền trực tiếp đã qua một dao chém hắn. Nhưng hôm nay là Lý Thập Tam, sự việc có chút khó làm. Người ta Lý Thập Tam rốt cuộc là một vương gia. Hắn Tần Thiên lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám cầm vương ra khai đao chứ. Tần Thiên ở gian phòng đi tới đi lui, La Hoàng đứng ở một bên không dám mở miệng. Bọn họ tuần án nhiều địa phương như vậy, Tần Thiên lần đầu tiên cảm thấy sự việc có chút khó làm. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục dừng lại. Ngày mai, đi viếng thăm một chút Lý Thập Tam, mặc dù sự việc khó làm. Nhưng chỗ này đánh bạc thành phong trào, Lý Thập Tam thành tựu địa phương quan phụ mẫu nhưng lại làm loại chuyện này. Tần Thiên thế nào cũng là muốn quản lần trước quản, nếu không hắn cái này khâm sai liền trắng làm. La Hoàng nghe nói như vậy sau đó, cũng đã rõ ràng liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Hắn mơ hồ có chút lo lắng, nhưng sau chốc lát do dự, vẫn gật đầu một cái. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang người đi viếng thăm Lý Thập Tam. Lý Thập Tam mặc dù là thành Vân Châu Thứ Sử, nhưng hắn không hề ở tại Phủ Thứ Sử. Phủ Thứ Sử sự việc vậy đều là biệt giá đang xử lý. Mà hắn vẫn luôn là ở tại mình Vương Phủ. Tần Thiên nộp danh thiếp, rất nhanh liền bị lĩnh vào phòng khách. Bên này, người làm đem Tần Thiên tới thăm sự việc cùng Lý Thập Tam nói một lần. Lý Thập Tam là một hơi có chút phát tướng mập mạp. Đại khái chừng 40 tuổi bộ dáng. Nghe Tần Thiên tới, hắn cũng không phải là rất để ý. Nghe nói cái này Tần Thiên là thánh thượng phái đi ra ngoài khâm sai. Tuần án toàn quốc, đoạn này thời gian ngọn gió rất thịnh à. Đến mỗi một chỗ đều phải làm ra chút động tĩnh tới. Thật giống như còn giết không ít người, bị người ta gọi là chi tại sao. Lý Thập Tam đột nhiên quên mất. Lúc này bên cạnh người làm vội vàng nhắc nhở, vương gia, vậy Tần Thiên bị người ta gọi là thiết huyết khâm sai. Được được, là cái này thiết huyết khâm sai. Bất quá hắn Tần Thiên lại thiết huyết ở bổn vương nơi này. Hắn vậy được cho ta ngoan ngoãn. Đi thôi, đi gặp một hồi hắn. Lý Thập Tam không biết Tần Thiên mục đích tới nơi này. Hắn thật giống như cũng không có đem đánh cuộc phường chuyện này coi ra gì. Hoặc là nói hắn bất giác được cái này có vấn đề gì. Đứng dậy sau đó, Lý Thập Tam liền đi tới phòng khách. Tần Thiên thấy Lý Thập Tam sau đó, vội vàng chạy tới chào hỏi. Tần Thiên gặp qua vương gia. Lý Thập Tam gật đầu một cái. Đối với Tần Thiên thái độ này rất là hài lòng. Hắn ở phòng khách sau khi ngồi xuống, nói, Tần đại nhân vậy ngồi đi. Tần Thiên ngồi xuống, Lý Thập Tam mới lại mở miệng nói, Tần đại nhân thành tựu tuần án khâm sai, dọc theo con đường này sự tích cũng đều truyền tới bổn vương thành Vân Châu tới. Bọn họ vẫn còn cho ngươi nổi lên một cái thiết huyết khâm sai danh hiệu. Xem ra Tần đại nhân làm sự việc rất có công hiệu à, nghe được Lý Thập Tam lời này. Tần Thiên không khỏi được cười khổ. Thiết huyết khâm sai cái danh hiệu này hắn ở lúc tới cũng đã nghe nói. Bất quá hắn cũng không có coi ra gì. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Mình danh tiếng đã tác phẩm kinh điển xa như vậy. Hơn nữa còn cho người một loại thiết huyết cảm giác. Đây thật là oan uổng. Hắn chẳng qua là đối đãi kẻ ác tương đối tàn nhẫn một chút mà thôi. Vương gia nói đùa. Bản quan tuần ấn vào thành Vân Châu, dĩ nhiên là muốn tới thăm một chút vương gia. Trừ cái này ra, còn có một việc, hy vọng có thể cùng vương gia nói một chút. Tần Thiên bắt đầu đi sòng bạc trong chuyện nói. Lý Thập Tam bên này cũng không có ý thức được. Hắn còn gật đầu một cái. Nói, à, ngươi có chuyện gì muốn cùng bổn vương nói à? Tần Thiên nói, là như vậy. Bản quan đi tới thành Vân Châu sau đó, phát hiện cái này thành Vân Châu sòng bạc mở không khỏi quá nhiều một chút. Rất nhiều người dân cũng đánh bạc, cho tới gây vợ con ly tán. Bản quan ý nghĩa là không phải có thể hạ lệnh đóng kín một ít sòng bạc. Sau đó sẽ quy định một ít điều khoản, cự tuyệt người dân như vậy nát vụn đánh cuộc. Vương gia ngài nói sao? Nói xong. Tần Thiên liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thập Tam. Lý Thập Tam thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Đôi mắt nhỏ trừng. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên cùng hắn nói sự việc lại là sòng bạc sự việc. Ở nơi này thành Vân Châu. Người nào không biết những cái kia sòng bạc là hắn Lý Thập Tam mở. Tần Thiên phải nhốt nhắm sòng bạc. Đây quả thực là ở đoạn tài lộ của hắn à. Ở trên đời này. Sòng bạc kiếm tiền là rất nhanh, không thua Vu Thanh Lầu. Hắn mở nhiều như vậy sòng bạc, mỗi ngày có thể cho hắn vào sổ thật nhiều tiền. Tần Thiên muốn hắn đóng kín sòng bạc, cái này sao có thể được? Hắn không nghĩ tới, Tần Thiên lại tìm tới hắn phiền toái. Hắn cảm thấy, Tần Thiên nhất định là điều tra sau đó mới tới. Nếu không lấy Tần Thiên nóng nảy, liền trực tiếp đem sòng bạc đóng cửa đập, làm sao biết chạy tới cùng tự mình nói. Mà Tần Thiên biết rất rõ ràng những cái kia sòng bạc là mình. Vẫn còn mà nói, đây rõ ràng chính là đang đối với hắn Lý Thập Tam quyền uy khiêu chiến à. Nháy mắt bây giờ, Lý Thập Tam nội tâm khơi dậy một cơn tức giận. Bất quá, nghĩ đến sòng bạc đúng là không phải rất tốt. Mình nếu là cùng Tần Thiên vỡ lở lên, ngược lại không ổn, dẫu sao Tần Thiên thành tựu khâm sai, Tần Thiên không dám đem hắn như thế nào, hắn cũng không dám đem Tần Thiên như thế nào à. Tần đại nhân, đánh cuộc phường thật giống như cũng không có cái gì đi. Ta đại đường luật pháp có nói cấm chỉ đánh cuộc phường sao? Có người đánh cuộc phường, đó là bọn họ tự do. Có người đi đánh cuộc tiền, vậy cũng là của bọn họ tự do. Tần đại nhân quản có phải hay không chiều rộng một ít? Lý Thập Tam vừa nói bĩu môi, cảm thấy Tần Thiên có chút chó cầm con chuột mù xen vào chuyện người khác. Tần Thiên nơi này, nhưng là cười nhạt, nói, vương gia, đánh bạc có hại gia đình à? Ngài là cái này thành Vân Châu quan phụ mẫu. Thế nào vậy được làm cho này chút người dân suy nghĩ một chút đi. Đóng kín một ít sòng bạc. Hiển nhiên là rất cần phải có. Tần Thiên vừa nói. Lý Thập Tam nhưng là rất khinh thường hừ một tiếng. Nói. Đánh cuộc phường là người ta tự do. Ngươi có biện pháp. Sẽ để cho những cái kia sòng bạc mình đóng cửa. Những thứ khác bổn vương bỏ mặc. Nói tới chỗ này. Lý Thập Tam lại thêm liền một câu. Bất quá ngươi có thể đừng đùa bỡn ngươi vậy thủ đoạn sát máu. Nếu không ở nơi này thành Vân Châu, bổn vương cũng không tha ngươi. Lý Thập Tam nói xong, liền phất phất tay, tiễn khách. Rất hiển nhiên, đối với Tần Thiên hôm nay tới thăm, Lý Thập Tam rất không thích, cho nên trực tiếp thì phải tiễn khách. Tần Thiên cười khổ, chỉ có thể dẫn người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.